Sát thần Chí Tôn, chương 831, C831, chèn ép cùng phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trần, người có ý gì? Mặc dù người này không có liệt vào tứ đại thiên vương, nhưng dầu gì cũng là thiên tài ở Chí Tôn khu rất nhiều năm. Thuộc về nhân vật lão thành ở Chí Tôn khu. Đối với đám người Giang Trần, hắn trời sinh liền có tâm lý ưu việt. Hơn nữa từ trong đáy lòng cũng rất bài xích Giang Trần cùng Mộc Cao Kỳ. Hắn cảm thấy động phủ Chí Tôn khu là không nên khuếch trương, nên vĩnh viễn giữ lại 8 danh ngạch, như vậy mới có thể thể hiện ra hắn tôn quý cùng không giống người thường. Thoáng cái gia nhập 4 người, để cho hắn cảm thấy hàm lượng của động phủ Chí Tôn khu thoáng cái giảm bớt đi nhiều, để cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Nhất là sau khi chứng kiến Giang Trần cùng Mộc Cao Kỳ, càng là tức không chỗ đánh. Bởi vì Giang Trần và Mộc Cao Kỳ vậy mà dùng tu vi tiểu nguyên cảnh, cùng hắn là thiên nguyên cảnh bình khởi bình tọa, cùng hắn hưởng thụ đãi ngộ đồng dạng. Cái này để cho hắn như thế nào chịu được. Còn lại mấy người kia thấy người này nhảy ra, chẳng những không có khuyên can, ngược lại bộ dạng nhìn có chút hả hê, trong ánh mắt còn mang theo ý tứ kích động. Giang Trần làm sao không thấy rõ điểm này? Nguyên lai cái gọi là Chí Tôn khu nguyệt hội chính là vì cho người mới tới như chúng ta một hạ mã uy. Thanh Hồng sư huynh, cái này là đạo đãi khách của ngươi sao? Lời này của Giang Trần làm cho tất cả mọi người chấn động. Giang Trần này vậy mà lớn gan như vậy, chẳng những chống đối nguyên cảnh bát trọng Nhung Tử Phong, còn công nhiên nghi vấn đạo đãi khách của Thẩm Thanh Hồng. Cái này làm cho những người khác đều cảm thấy kinh ngạc, nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Thẩm Thanh Hồng khẽ chau mày. Hiển nhiên, dùng địa vị cùng tác phong của hắn, coi như là ba người còn lại trong tứ đại thiên vương, cũng không có khí phách chất vấn hắn. Giang Trần này, một thiên tài từ bên ngoài đến, dù có chút chỗ dựa, vậy mà cả gan dám vô lễ như thế. Trong lúc đó, một tu sĩ mặc hắc bạch đạo bào tuổi trẻ mỉm cười. Xin chư vị bớt giận. Tất cả mọi người là đệ tử Chí Tôn khu, đại biểu chính là thể diện của Đan Càn Cung. Nếu như bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này mà náo mặt đỏ tới mang tai, sẽ rất bất nhã. Quân mặc bạch ta đề nghị mọi người phẩm đan luận đạo, tâm tình đại thế của vạn tượng cương vực như thế nào. Quân mặc bạch này bận bào phục hắc bạch, thoạt nhìn như một tú tài đọc đủ thi thư, hào hoa phong nhã, cho người một loại cảm giác cơ trí. Ở trong tứ đại thiên vương, cũng chỉ có người này mới cho người một cảm giác thân cận, không giống tam đại thiên vương khác, hoặc cao cao tại thượng như Thẩm Thanh Hồng, hoặc lạnh lùng băng lãnh như Lăng Bích Nhi, hoặc bộc lộ tài năng, lăng lệ ác liệt như Nhiếp Trùng. Nghe quân mặc bạch tỏ thái độ, Mộc Cao Kỳ vội nói, vẫn là mặc bạch sư huynh nói có lý, nếu là người đồng tông, nên hòa hòa khí khí, đoàn kết nhất trí. Mộc Cao Kỳ, ngươi tính là cái gì? Nơi này có phần ngươi nói chuyện sao? Nhung Tử Phong trước kia khiêu khích Giang Trần, cười lạnh nhìn qua Mộc Cao Kỳ. Đàn đạo thiên tài, thật là rất giỏi, nhưng nếu như thiên tài chết non, cái kia liền cái rắm cũng không phải. Khoan nói, ngươi bây giờ còn không có trưởng thành đến một bước kia. Dù đến một bước kia, ở trước mặt thiên tài võ đạo chính thức, cũng phải đứng sang bên cạnh cho ta. Không có phần ngươi nói chuyện. Lời này, quả thực là trực tiếp vẽ mặt. Mộc Cao Kỳ tính tình tốt, không có nghĩa là hắn có thể tiếp nhận loại nhục nhã này. Sắc mặt cũng trầm xuống. Nhung Tử Phong sư huynh, ngươi nói như vậy có vài phần đạo lý. Bất quá, tựa hồ ngươi cũng không phải thiên tài võ đạo chính thức gì a? Nếu như ta nhớ không lầm, năm nay ngươi đã 35 rồi, mà ta năm nay mới 19. Ngươi so với ta lớn hơn 16 tuổi. Ngươi làm sao biết 16 năm sau ta không đạt được tu vi võ đạo như ngươi bây giờ? Giang Trần thấy Mộc Cao Kỳ nổi giận, chẳng những không phản đối, ngược lại cảm thấy sảng khoái. Hắn hy vọng Mộc Cao Kỳ nổi giận nhiều hơn. Có đôi khi, uy nghiêm cùng địa vị là dựa vào loại phương thức nổi giận này đến thành lập. Người luôn tươi cười, luôn hòa khí, người khác sẽ cảm thấy ngươi không còn cách nào khác, cảm thấy ngươi dễ đắn đo, sẽ không tôn trọng ngươi. Ngươi càng có tính tình, người khác có khả năng càng kiêng kỵ ngươi. Nhẹ nhàng vỗ tay, Giang Trần nở nụ cười. Lời này của Cao Kỳ sư đệ rất đúng ý ta, bởi vì cái gọi là không ai mãi mãi hèn, dùng niên kỷ của Nhung sư huynh, vốn không nên cùng thiếu niên tranh phong. Thắng, ngươi không có gì sáng rọi. Thua, ngoại trừ mất mặt vẫn là mất mặt. Loại mặt hàng như Nhung Tử Phong, Giang Trần là thật không có hảo cảm, lẫn nhau không có cừu hận gì. Nhung Tử Phong này lại nhảy ra dẫm bọn hắn. Giang Trần há dễ dàng để cho hắn dẫm như vậy. Sắc mặt của Nhung Tử Phong trầm xuống. Niên kỷ hơi lớn một chút. Đây là chỗ bẩn lớn nhất của hắn ở Chí Tôn Khu. Bởi vì, những thiên tài ở Chí Tôn Khu, phổ biến đều dưới 30 tuổi. Mà Nhung Tử Phong hắn, lại hơn 35 tuổi rồi. Lăng Bích Nhi ăn mặc khêu gợi kia, đột nhiên nhíu mày, ngữ khí băng hàn. Nhung Tử Phong, nói nhảm cũng đừng có nói nhiều như vậy. Đầu tiên, người không coi là thiên tài võ đạo chính thức. Thứ hai, ai nói thiên tài đan đạo ở trước mặt thiên tài võ đạo phải đứng sang bên cạnh, không có phần nói chuyện. Ở trong tứ đại thiên vương, phú đan đạo của Lăng Bích Nhi thiên cao nhất. Cho nên, những lời kia của Nhung Tử Phong, đối với nàng mà nói, đồng dạng là mạo phạm lớn lao. Nhung Tử Phong nghe Lăng Bích Nhi lên tiếng, cả kinh ra mồ hôi lạnh. Bích Nhi sư muội, ta không có ý tứ chế giễu ngươi a. Lăng Bích Nhi tức giận, lui ra, ta không muốn nghe ngươi nói nhảm. Nhung Tử Phong bị nữ nhân quát lớn, trong lòng giận dữ, cũng không dám phát tác, chỉ phải cúi đầu thối lui. Nhung Tử Phong tại đây Chí Tôn Khu, lớn nhất chỗ dựa tựu là Thẩm Thanh Hồng. Thấy Nhung Tử Phong bị Lăng Bích Nhi quát lui, Thẩm Thanh Hồng thản nhiên nói, Lăng sư muội, ta ngược lại cảm thấy, tuy Tử Phong cực đoan, nhưng lại có vài phần đạo lý. Tại Thần Uyên Đại Lục, cuối cùng là võ đạo lập thế, cường giả có thể trở tay làm mưa chính thức, cơ hồ đều là thiên tài võ đạo. Lăng Bích Nhi lạnh lùng nói, ta liền cầu chúc Thẩm sư huynh ngươi, sớm ngày đi ra Đan Càn Cung, hô phong hoán vũ, làm vinh dự Đan Càn Cung ta rồi. Tứ đại thiên vương tầm đó, hiển nhiên cũng không phải hòa hợp êm thấm. Lăng Bích Nhi này càng là lãnh ngạo, hiển nhiên ngay cả mặt mũi của Thẩm Thanh Hồng cũng không cho. Thẩm Thanh Hồng rụt rè cười cười, một ngày này, tổng sẽ đến. Lăng Bích Nhi đạm mạc cười cười, trên mặt kiều diễm hiện ra xem thường, nhưng lại không có cùng Thẩm Thanh Hồng biện luận cái gì nữa. Tốt rồi, trở lại chuyện chính. Thẩm Thanh Hồng khoát tay chặn lại, mười phần bá khí nói, người đã tới đủ, căn cứ quy củ cũ, phẩm đan luận võ, đây là lệ cũ của Chí Tôn Khu Nguyệt Hội, cách chương.